Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1783, hành hạ Đái Huyền, 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com. Phiền toái, Tô Nhiên vốn tưởng rằng ẩn thân có thể tránh thoát Quỷ Vương Hùng Ba truy sát, không nghĩ tới thằng này lại hội điên cuồng đến bậc này, tình trạng trực tiếp không cho hắn để đường rút lui, bọn này chiêu vừa ra còn thế nào trốn. Hắn cũng trực tiếp bất cứ giá nào, dùng ra hóa hủ châu. Linh hồn tàn phá, kỹ năng, này kỹ năng chuyên môn nhằm vào chính là linh hồn, đối phó này quỷ vương phù hợp cũng không biết có thể hay không cắt đứt này tìm quần thể chiêu thức. Linh hồn tàn phá, ác linh đến thế gian, tàn phá mục tiêu linh hồn, trốn tránh 2, tốc độ 2, trúng mục tiêu 2, mỗi giây giảm bớt 30 điểm MP pháp giá trị, vô pháp sử dụng dược tề, kỹ năng khôi phục lượng MP, thời gian duy trì 30 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 5 phút đồng hồ. Bá, hào quang nhanh chóng, ở giữa không trung Quỷ Vương Hùng Ba thằng này tại sợ run nháy mắt, thống khổ sôi trào, kêu rên không ngừng, kia ngưng tụ đại chiêu tự nhiên mà vậy cũng liền phế đi. Nguy hiểm thật, Tô Nhiên thần sắc hơi trì hoãn, xem như đã tránh được một kiếp, nhưng hắn nội tâm minh bạch này còn xa xa không có chấm dứt, lúc nào ra hỏa này hoàn toàn bị phong ấn chặt tài năng triệt để thả lỏng trong lòng. May mà chiêu này linh hồn tàn phá hiệu quả ngoài dự liệu mạnh mẽ, quỷ vương thống khổ giãy giụa thẳng đến xiềng xích đem phong ấn chặt cũng không có có thể biến mất này sóng linh hồn đau khổ. Đáng đời, Tô Nhiên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, có xiềng xích phong ấn tại cái này có thể yên tâm người can đảm đối phó gia hỏa này, phong thủy luân chuyển, nên quay hắn biểu hiện. Siêu, siêu, chiếu, hỏa cầu liên tiếp tập kích xuất mục tiêu chính là này đoàn không ngừng biến ảo hình dạng sương mù theo này tình thế hạ xuống, đánh chết quỷ vương không phải là mộng. Nhân loại, ngươi dám, quỷ vương thừa nhận hỏa cầu lửa đốt sáng thể đau khổ, phẫn nộ quát. Thân là quỷ tộc dám tự giết lẫn nhau, quỷ tôn đại nhân định không buông tha ngươi. Đừng nói ngươi nho nhỏ quỷ vương, liền quỷ tôn ta đều làm thịt một cái, lo lắng cọng lông. Tô Nhiên cười lạnh một tiếng, tăng nhanh phát ra độ mạnh yếu, ước gì nhanh một chút giết chết người này. Cái gì, nghe được Tô Nhiên theo như lời những lời này, quỷ vương không dám tin hỏi. Người có thể giết chết quỷ tôn, làm sao có thể, thích tin hay không, bây giờ không phải là quan tâm cái kia thời điểm, người còn là suy nghĩ nhiều nghĩ, kiếp sau gửi hồn người sống cái gì giống loài A, ái cha A, quỷ vương tức giận gầm rú, sương mù bắt đầu rồi kịch liệt rung động, có thể vẫn là vô pháp tránh thoát xiềng xích trói buộc, tại Tô Nhiên không ngừng phát ra, quỷ vương lượng máu càng ngày càng thấp, sương mù dãy dụa biên độ càng ngày càng yếu, đến cuối cùng biến mất hóa thành đại lượng điểm kinh nghiệm EXP chui vào Tô Nhiên trong cơ thể. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đánh chết quỷ vương hùng ba, đẳng cấp đề thăng cấp 1. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, để cho Tô Nhiên tâm tình sảng khoái vô cùng, hắn tối nguyện ý giết loại này boss giống như là bia ngắm đồng dạng bị hắn giết một chút độ khó đều không có, là thật không sai. Quy củ cũ, đem. Điểm thuộc tính, đều lên ma công phía trên, Tô Nhiên mắt nhìn 42 cấp 3 vòng thuộc tính, tràn đầy đều là cảm giác thành tựu từ vừa mới bắt đầu phụ thuộc tính, phát triển đến hiện nay tình trạng cái lòng chua xót chỉ có bản thân hắn tài năng cảm nhận được. Gocchuyenaudio.com. Lập tức hắn hướng phía quỷ vương hùng ba quải điệu địa phương đi đến, gia hỏa này tuy nói là bị chính mình ăn gian giết chết, nói không chừng cũng có thể cho điểm vật chất thượng ban thưởng, cho dù không cho cũng chỉ có thể nhận. Tại quỷ vương chết đi về sau, xiềng xích đã tiêu thất ở trong không khí, về phần gia hỏa này là bởi vì cái gì duyên cớ mà lọt vào ma tháp phong ấn, này đã không trọng yếu, người chết như đèn diệt quỷ chết cũng đồng dạng. Vận khí cũng không tệ lắm, tại quỷ vương chết đi địa phương, nhiều hơn 2 bình dược tề, từ tạo hình nhìn lại cũng không phải cái gì phổ thông dược tề. Tô Nhiên tò mò đem này 2 bình dược tề nhặt lên, mắt nhìn thuộc tính, có thể giải trừ hết thảy dị thường trạng thái, chỉ hạn ở trong không gian này sử dụng, nhìn đến đây, hắn lập tức hiểu. Nguyên lai vượng tài trạng thái hôn mê, là dùng này dược tề tới rõ ràng đấy. Tô Nhiên bước nhanh đi đến vượng tài cùng phân thân lôi bước chỗ đó, mắt nhìn vượng tài dị thường trạng thái, cự ly thức tỉnh còn có một cái tiếng đồng hồ, điều này làm cho hắn nhịn không được sinh lòng cảm thán, nếu là hắn có được loại này biến thái khống chế kỹ, liền thần ma tôn giả cũng dám chính diện đánh một trận. Hắn không có quá nhiều chần chờ, đem dược tề cho vượng tài phục dụng, về phần còn dư lại chai này dược tề, Tô Nhiên cũng không có ý định lưu cho kia 5 cái hôn mê người, đều là chết đối thủ, liền tất yếu phát thiện tâm, sớm đưa bọn họ ra đi, nói không chừng còn có thể bạo điểm trang bị gì, chuyện thật tốt. Chai này dược tề lưu lại cũng là lãng phí, rời đi chỗ này không gian liền vô pháp sử dụng, Tô Nhiên đem quán tại lôi bức trong miệng, giải trừ trạng thái hôn mê, hết bận những cái này, hắn liền đi tới kia 5 cái hôn mê người chơi chỗ đó, nhất nhãn liền thấy được trong hôn mê Đái Huyền. Hắc thu hoạch ngoài ý muốn, Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem người này, không nghĩ tới hội lấy loại trạng thái này gặp mặt, phần này đại lễ, nếu là hắn không hào hào lợi dụng, thật sự là có lỗi với Mang hội trưởng dụng tâm lương khổ. Mang hội trưởng, hiện tại như thế nào không đắc ý sao? Không phải là muốn truy nã người anh em sao, tới, người anh em liền đứng ở trước mắt ngươi, tùy ngươi bắt. Mệnh của ta giá trị 10 vạn kim tệ, cũng không biết mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Tô Nhiên hướng phía Đái Huyền vui sướng trên nỗi đau của người khác nói, loại cơ hội này vô cùng khó được, há có thể đơn giản bỏ qua. Theo hắn, giết chết Đái Huyền so với giết chết Quỷ Vương Hùng Ba còn muốn thoải mái, nếu có thể giết nhiều hắn mấy lần là tốt rồi, đưa hắn trang bị đều tuôn ra tới. Đúng rồi, hoàn hồn thảo. Hắn còn có 12 cây hoàn hồn thảo, điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn còn có thể giết chết Đái Huyền 12 lần. Không nói trước có thể hay không tuôn ra trang bị, chỉ cần này trừ 13 cấp cũng đủ để cho gia hỏa này nhức đầu, rớt xuống địa bảng, không phiền muộn mới là lạ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tô Nhiên càng sáng ngời, dù cho lãng phí hết tất cả hoàn hồn thảo, hắn cũng phải để cho Đái Huyền biết, đắc tội chính mình, không có có cái gì tốt kết cục. Hôn mê thời gian có 1 giờ cũng không biết Đái Huyền tại phục sinh, này trạng thái hôn mê có còn hay không, nếu một mực kéo dài nữa, vậy thư thái. Cocchuyenaudio.com Tô Nhiên không để ý suy nghĩ nhiều, trước hết giết mất bên cạnh 4 cái người chơi, đem thi thể kéo túm qua một bên, lúc này mới chuyên môn đối phó vị này Đái Huyền hội trưởng. Mang hội trưởng, cho cái mặt mũi, bạo món trang bị xuất ra. Hắn một bên dùng hỏa cầu bắn tỉa lấy Đái Huyền thân thể, biên tại kia tự nhủ, lời này nếu như bị Đái Huyền nghe được đoán chừng có thể phun 3 lít huyết. Bành, theo hỏa cầu bạo phá, Đái Huyền lượng máu đương trường bị trống rỗng, đáng tiếc gì cũng không có tuôn ra. Tô Nhiên cũng không có nhụt chí, móc ra hoàn hồn thảo liền nhét vào Đái Huyền trong miệng, này giá trị của hoàn hồn thảo tuy nói không thấp, có thể dùng để đối phó Đái Huyền, đáng giá. Hà, Đái Huyền tại phục sinh, từ trạng thái hôn mê bên trong giải thoát rồi xuất ra, vừa mới mở mắt ra, còn chưa kịp hiểu rõ phát sinh ra chuyện gì, liên tiếp hỏa cầu trước mặt đánh úp lại, trực tiếp đánh vào mặt của hắn trên mâm, trước mắt tối sầm, trực tiếp bị miễu sát. Tình huống gì, cái này cốt, sau khi Đái Huyền chết, ý thức tiến nhập một cái hắc ám không gian, loại tình hình này hắn trải qua mấy lần, tự nhiên biết mình tử vong sự thật. Không đợi hắn tiêu hóa sự thật này, hai mắt tỏa sáng, lại lần nữa từ tử vong bên trong phục sống lại, trong miệng trả lại lưu lại lấy cỏ xanh tàn nước, có phần đắng chát. Nhưng mà, Đái Huyền vừa mở mắt ra, lại là liên tiếp hỏa cầu đánh úp lại, khó chịu hừ một tiếng, lần nữa vứt bỏ tánh mạng. Lần này hắn cuối cùng là nhìn đã minh bạch động thủ chính là nước đổ khó hốt. Liên tục tử vong 3 lần hắn, này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, hắn đây là bị. Thi, hỗn đản, Đái Huyền khí món gan đều tại phát run, đường đường quần ma loạn vũ hội trưởng, lại sẽ gặp chịu này chờ đợi gặp quả thật không thể tha thứ. Nước đổ khó hốt, không thể tha thứ. Ngay tại hắn phẫn nộ đến tận cùng thời điểm, hắn lại một lần sống lại, lần này hắn không có ở chỗ cũ chờ chết, hướng phía một bên lăn quá khứ, cho dù chật vật cũng không quan trọng, chung quy so với tiếp tục chết trong tay Tô Nhiên mạnh mẽ. Đáng tiếc chính là Tô Nhiên đã sớm phòng bị điểm này, 10 con thuẫn chiến khô lâu ngăn tại chung quanh hắn, đã đoạn hắn hy vọng chạy trốn. Đái Huyền lại lần nữa lâm vào trong bóng tối, lần này hắn một chút sinh khí cũng không còn, hắn hiện tại ở vào tuyệt đối bên trong tình thế xấu, cho dù dãy dụa cũng vô dụng, này nước đổ khó hốt căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn, còn có thể bị người này nhìn chê cười, đã như vậy kia trả lại có cái gì tốt nói, chỉ có thể mặc cho hắn đã giết. Loại này phục hoạt dược tề tuyệt đối sẽ không tiện nghi, nước đổ khó hốt cho dù có, số lượng cũng không có khả năng nhiều, muốn giết nhiều hắn mấy lần, giá lớn không thể bảo là không lớn. Hắn đến muốn nhìn, này nước đổ khó hốt đến cùng muốn giết hắn bao nhiêu lần. Có thể để cho Đái Huyền cảm thấy tuyệt vọng là, hắn sinh sôi bị giết đi 12 lần, trực tiếp đem hắn mang uất ức. Đây chính là có phục sinh hiệu quả dược tề, hỗn đản này lại có nhiều như vậy. Là lấy ra bán tiền, tuyệt đối không phải là một cái số lượng nhỏ. Không nghĩ tới hắn thật sự là cam lòng, thật sự là quá ghê tởm. Khá tốt, cocchuyenaudio.com. Ngay tại Đái Huyền sắp tan vỡ thời điểm, này sinh tử tuần hoàn cuối cùng là ngừng lại, điều này làm cho hắn thở phào một hơi dài, 12 lần, đã chết trọn 12 lần, loại cảm giác này quá tra tấn người, nhiều hơn nghẹn khuất liền có nhiều nghẹn khuất. Nước đổ khó hốt ngươi chờ, lần này nhục nhã, sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Qua không biết bao lâu, Đái Huyền cuối cùng là phục sinh trở về hoàng thành khu vực an toàn, thấy được này quen thuộc địa hình cùng huyên náo dòng người, không khỏi bách vị tạp trần, có cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhưng mà, người này dừng bút a, không mặc gì cả thật sự là mất mặt xấu hổ. Toàn thân liền một mảnh quần nhỏ, là ai cho dũng khí của hắn? Ngọa tào ta thấy thế nào hắn như vậy quen mắt? Thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào tựa như... Đây là, Đái Huyền cảm nhận được các người chơi ánh mắt khác thường, theo bản năng hướng phía trên người của hắn nhìn lại, này vừa nhìn không sao, nhất thời thay đổi sắc mặt trên người mình trang bị đi đâu rồi. Đừng nói áo giáp liên thủ thượng giới chỉ cũng không có còn lại một cái, ngọa tào. Hắn lúc này đâu còn có thể ngốc hạ xuống, vội vàng một tay che mặt một tay bụng lấy háng, kẹp lấy chân hướng phía trước chạy tới, trốn vào trong kho hàng, cũng không dám có ra. Các người chơi trào phúng thanh âm giống như là từng đám cây bén nhọn cương châm, không ngừng kích thích thần kinh của hắn, tâm tình khó có thể bình phục từ ồ ồ tiếng hít thở đều có thể nghe ra. Đây là hắn đời này chịu qua sỉ nhục lớn nhất, bị thật sâu khắc ở trong đầu, ngập trời hận ý chôn vùi lý trí của hắn, điều này làm cho hắn có cảm giác giết người xúc động. Qua rất lâu, Đái Huyền lúc này mới hít một hơi thật sâu, biểu tình khôi phục bình thường. Hắn nhìn nhãn vang lên không ngừng hào hữu nhắc nhở, cũng không để ý tới, cũng không có cảm thấy kỳ quái, hắn bị người nhận ra là không thể tránh khỏi, khó tránh khỏi sẽ chọc cho thượng một thân tao. Sự tình đều đã đến một bước này, cho dù lại tức giận cũng vô dụng, chỉ có thể lựa chọn đối mặt hiện thực. Nghĩ thông suốt điểm này, Đái Huyền lúc này mới bình phục tâm tình, hướng phía thuộc tính mô phỏng nhìn sang. Này vừa nhìn không sao, cả người cũng đã mắt choáng váng, đầu óc trống rỗng, trước mắt bốc lên sao kim, thân thể lung lay, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tổn thất chọn 13 cấp nước đổ khó hốt, ngươi thật là hung ác. Đái Huyền nhìn mình giống như tân thủ đẳng cấp, khóc không ra nước mắt. Hắn lúc này đừng nói địa bảng, liền nhân bảng đều lách vào không vào, liền trước mắt hắn đẳng cấp trạng thái, như thế nào phục chúng. Nước đổ khó hốt lần này, trực tiếp đem Đái Huyền từ cao cao đám mây, đánh tiến vào sâu không thấy đáy thâm nguyên, điều này làm cho hắn rất khó tiếp nhận sự thật này, giá lớn quá mức trầm trọng, hắn căn bản chịu không được. Trong lòng Đái Huyền khỏi phải nói nhiều hối hận, sớm biết sẽ là loại kết cục này, đánh chết hắn cũng không dám tự mình đi trêu chọc này nước đổ khó hốt, chọn 13 cấp trực tiếp để cho hắn đại thương nguyên khí rồi, hơn mấy tháng đều trì hoãn bất quá tới. Đúng rồi, trang bị. Những trang bị này thế nhưng là Đái Huyền điểm chí mạng. Mệnh căn tử, đều là hao tốn giá tiền rất lớn chế tạo mà thành, nếu tất cả đều tuôn ra đi, hắn xóa nick luyện lại tâm đều đã có. May mà, gocchuyenaudio.com. Hệ thống cũng không có hướng trong chết chỉnh hắn, rơi xuống một kiện áo giáp, cái khác trang bị là vì cấp bậc chưa đủ mà vô pháp phân phối, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nước đổ khó hốt ngươi chờ. Hát xì, Tô Nhiên hắt hơi một cái, ma sát hạ hai cái lỗ mũi, cũng không có cảm thấy kỳ quái, 89/10 là Đái Huyền tại nhắc tới hắn, một chút hoài nghi đều không có. Tiêu diệt hắn 13 cấp kinh nghiệm, người bình thường thật sự là chịu không được sự đả kích này, mang hội trưởng tâm lý thừa nhận năng lực mạnh mẽ, hẳn có thể khiêng quá khứ. Này hoàn hồn thảo thật sự là đồ tốt, đều về sau có thời gian, lại đi mang một chút dùng để đối phó loại địch nhân này, tuyệt đối thoải mái. Thật đáng tiếc liền tuôn ra một kiện trang bị, nếu có thể toàn bộ tuôn ra thật là tốt biết bao. Tô Nhiên có chút tiếc hận lẩm bẩm, bất quá cái này áo giáp coi như không tệ, mở ba lộ ám kim trang bị, nói như thế nào cũng có thể giá trị hơn 10 vạn kim tệ, truy nã hắn tiền thưởng lợi nhuận trở về. Phúc Thủy, ngươi như vậy vội vã cầm ta hô trở về, có phải hay không gặp được cái gì nan đề sao? Mạc Thanh Thất tò mò nhìn Tô Nhiên, cảm thấy rất là kỳ quái, bình thường hai người bọn họ có rất ít tư tin thời điểm, lần này hẳn có cái gì chuyện quan trọng hơn đang chờ nàng, nhưng vào lúc này, nàng chợt nhớ tới một sự kiện có chút không dám tin tưởng hỏi ngược lại. Ngươi có phải hay không đã được răng nanh kết tinh sao? Trả lời, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Chấm, Tô Nhiên giết đi Đái Huyền 13 lần, tâm tình vô cùng thoải mái, đem răng nanh kết tinh cầm trong tay, nhịn không được trêu ghẹo nói. Lấy thân báo đáp được hay không? Phúc Thủy đại thúc nhanh lên lấy ra, vừa vặn theo giúp ta đi làm nhiệm vụ. Khục khục, vậy ngươi còn là khác báo đáp, loại này báo đáp ta có thể chịu không nổi, cầm lấy. Tô Nhiên đem răng nanh kết tinh giao cho Mạc Thanh Thất vẫn không quên nhắc nhở. Đúng rồi, đoạn này thời gian ngươi tốt nhất đừng đi ma tháp làm nhiệm vụ, chỗ đó không yên ổn. Vì cái gì nha, quần ma loạn vũ Đái Huyền tới đại di mụ, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Khách chương.